Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng, chương 16, góc truyện audio.com. Bởi vì Tô Diễm cũng biết cưỡi ngựa, nên không thể phát sinh mấy pha lãng mạn kiểu hai người cưỡi chung một con ngựa được hai con khoái mã thả bộ hành tàu trên quan đạo. Càng đến gần Ngũ Bá Cương, càng nghe được nhiều tin tức này kia, Tô Diễm một bên húp nước mì, một bên dòng tai nghe lén người bên cạnh trò chuyện tình tiết câu chuyện tựa hồ vẫn diễn ra như nguyên tác, người phải chết cũng chẳng còn sống. Có điều lần này Đông Phương rời khỏi Hắc Mộc Nhai, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Húp hết bát nước mì, Tô Diễm đặt bát xuống, nhìn mì trong bát giáo chủ đại nhân cũng đã vơi bớt một nửa, khe khẽ cười một tiếng, cầm tay giáo chủ đại nhân dưới gầm bàn mà miết miết. Ăn xong thì đi thôi. Giáo chủ đại nhân búng vào cổ tay Tô Diễm một cái, nhìn cái tên bị đau rụt tay lại kia có chút đắc ý nhếch môi. Chỉ là bộ dạng Đông Phương giáo chủ quá mức xuất chúng, chỉ riêng một thân cao cao tại thượng vốn có đã đủ khiến người khác phải chú ý, thêm nụ cười có phần tà mị này, lại càng thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Tô Diễm cũng không thích Đông Phương nhà mình bị người khác nhìn chằm chằm, đặt mấy đồng tiền xuống bàn rồi liền thỉnh giáo chủ đại nhân di giá. Hai người lại đi đường hết mấy canh giờ sau, chưa đến hoàng hôn đã tới một tòa thành nhỏ. Sau khi sổ sách của Nhật Nguyệt Thần Giáo được chuyển xuống cho Tô Diễm tiếp quản, các loại cửa hàng được mở thêm rất nhiều, mà trong tòa thành này lại vừa đúng có một gian khách của thần giáo, cũng không hề nhỏ, cũng là một trong số những nơi được Tô Diễm dùng làm nơi thí điểm cho kỹ thuật kinh doanh của khách sạn hiện đại. Sau khi thẳng tay quẳng Hắc Mộc lệnh ra chứng tỏ thân phận, Tô Diễm cùng giáo chủ đại nhân liền được vừa kinh vừa hãi mời đến biệt viên u tĩnh nhất trong khách, vì để giáo chủ được tự tại, người hầu kẻ hạ đều đứng ngoài cửa, nếu có việc cần thì có thể ở trong phòng kéo chuông, đi tắm cũng không cần người mang thùng tắm đến, phía sau có phòng tắm, có sẵn nước ấm, cứ thế vào tắm là được. Hai người bôn ba một quãng đường dài, đều mang một thân bụi đất. Tô Diễm chuẩn bị chu đáo y phục cho giáo chủ đại nhân tắm rửa, xong lấy đồ thay da của y gộp cùng ngoại sam trung y của mình để hết vào cái sọt cạnh cửa, kéo chuông một cái. Tiểu nhị lẳng lặng tiến vào, lẳng lặng mang y phục ra ngoài giặt sạch. Tô Diễm rảnh rang chẳng có gì để làm liền đi thẳng vào phòng tắm, bắt gặp tấm lưng ẩn hiện giữa làn hơi nước mờ ảo của giáo chủ đại nhân, bất giác cổ họng có chút nghẹn lại. Ngươi lại làm gì nữa đây? Tay Tô Diễm đặt lên vai giáo chủ đại nhân lại không chút khách khí mà phủi cái tay kia ra khỏi vai mình. Đông Phương, ta muốn ngươi. Thanh âm khàn khàn mang theo tình sắc, giáo chủ đại nhân chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt của vải ma sát vào nhau vang lên phía sau, rồi sau đó chính là Tô Diễm toàn thân trần trụi ngồi vào thùng tắm. Thùng tắm này vốn rất rộng, cho dù hai người cùng ngồi cũng không thấy chật chội, có điều nước vẫn đầy tràn ra ngoài. Tô Diễm nhắm thẳng bên giáo chủ đại nhân mà dịch lại, trong làn nước ấm mà đặt tay lên eo y, bổn tọa đang tắm. Giáo chủ đại nhân lạnh nhạt nhìn Tô Diễm, thuộc hạ sẽ phục vụ giáo chủ đại nhân tắm. Tô Diễm trưng ra cho giáo chủ đại nhân một nụ cười cực kỳ hấp dẫn, kéo cơ thể giáo chủ đại nhân dính sát lại với mình, rồi sau đó bắt đầu gặm đến liếm đi lên người y, góc truyện audio.com. Giáo chủ đại nhân đầy mấy lần không ra, vừa định cười trách mấy câu, đôi môi đã bị ngậm lấy, Tô Diễm hôn thật chậm, cũng thật cẩn thận, không phải liếm lên hàm trên thì là quấn lấy lưỡi giáo chủ đại nhân, thanh âm quấn quýt rơi vào tai giáo chủ, không hiểu sao, dường như sức nóng lại càng tăng lên. Vốn y đã rõ ràng không thể nào. Nhận ra Đông Phương giáo chủ tại thời điểm này vẫn còn phân tâm, Tô Diễm càng thêm ra sức khiêu khích, nghe tiếng thở dốc của giáo chủ đại nhân ngày càng nặng nề, Tô Diễm đưa giáo chủ đại nhân ra ngoài, kéo tấm khăn qua loa lau lau mấy cái, liền bế y thẳng lên giường. Lấy lọ thuốc vương bản chi thẳng trong bao hành lý, Tô Diễm tách hai chân giáo chủ đại nhân ra, một tay đan vào với y, một tay xoa nắn vuốt ve điểm đỏ nho nhỏ trước ngực y, đầu lưỡi ấm áp đảo quanh chiếc rốn tinh xảo mẫn cảm, khiến giáo chủ đại nhân run rẩy. Đầu lưỡi không an phận lại trượt xuống, liếm lên chiếc lỗ nhỏ phía trước giáo chủ đại nhân, sự kích thích mãnh liệt bất chợt ập đến khiến tiếng rên rỉ trầm thấp bật thoát lên từ cuống họng y, Tô Diễm, đừng. Khuôn mặt giáo chủ đại nhân bùm một cái đỏ lựng lên, khoái cảm quá lớn khiến y thở dốc không sao kiềm được. Chỗ đó bẩn, Tô Diễm ngẩng đầu, sắc môi đỏ đến mê người, khóe miệng khẽ cong lên, cười đến quá sức mê người. Đông Phương của ta, dĩ nhiên từ trên xuống dưới đều cực kỳ sạch sẽ rồi. Quệt lấy một chút dược cao trong tay, Tô Diễm đẩy một ngón tay vào tỉ mỉ bôi trơn. Trong dược cao có thêm tác dụng giảm đau, thỉnh thoảng Tô Diễm lại hỏi giáo chủ đại nhân thấy sao, giáo chủ đại nhân cũng không quá đau, vì thế lúc khuếch trương đến đủ cho ba ngón tay ra vào, Tô Diễm liền đề thương xông trận. Giáo chủ đại nhân khẽ cau mày, dường như có chút khó chịu. Sao rồi, đau không? Tô Diễm dừng lại hành động tiến vào, khẽ hỏi. Giáo chủ đại nhân hồn hền hấp hơi mấy lần rồi, mới nghiêng mặt đi, khe khẽ nói. Chỉ là, có hơi chướng, Tô Diễm miết quanh nơi hai người tương liên vài lần, chắc chắn không bị chảy máu, liền kiên định đẩy vào, đánh vào tuyến tiền liệt lần trước gian nan tìm được. đôi chân thon dài bị tách ra kia không khỏi kẹp chặt lại, đôi mắt đen láy ngập nước chừng Tô Diễm, hào hển thở. Tô Diễm vùi xuống bên tai y, cắn cắn vành tai giáo chủ đại nhân, nhẹ giọng oán giận. Hôm nay bao nhiêu người như thế đều nhìn ngươi, ta bực mình. Già Hắc Mộc Nhai còn không muốn để người ta nhìn, ánh mắt giáo chủ đại nhân nhìn Tô Diễm cực kỳ bất đắc dĩ. Bọn họ nhìn ngươi là vì ngươi đẹp, ngươi không biết sao. Tô Diễm liếm loạn lên cổ giáo chủ đại nhân, hàm hàm hồ hồ nói. Lần sau ra ngoài, phải cẩn thận ngụy trang cho ngươi mới được. Sao nào, khen hả? Tô Diễm hầu hạ giáo chủ đại nhân đến cực kỳ thoải mái, vì thế giáo chủ đại nhân bắt đầu khiêu khích ở trên khuôn ngực Tô Diễm vuốt ve một hồi. Đôi môi sưng mọng bị ngậm lấy, Tô Diễm cuồng nhiệt hôn nửa ngày mới buồn bực đáp. Đúng là ta ghen mà. Hừ à, không đợi giáo chủ đại nhân tiếp tục chòng ghẹo, hạ thân anh liền tăng tốc ra sức đưa đẩy, mỗi lần đến đâm vào điểm tận sâu trong, khiến giáo chủ đại nhân chẳng còn sức lực để tiếp tục giễu cợt tính hẹp hòi kia của Tô Diễm, chỉ có thể cắn môi không cho mình rên gì thành tiếng. Cần gì phải nhìn, Tô Diễm áp lên môi giáo chủ đại nhân, muốn tách đôi môi kia ra, mơ mơ hồ hồ nói. Ngươi ở trước mặt ta còn cần gì phải giữ ý giữ tư nữa. Gocchuyenaudio.com Chiếc lưỡi mềm mại xâm chiếm khoang miệng giáo chủ địa nhân, bên tai phảng phất tiếng rên rỉ của y, phá lệ mê người. Sao không làm tiếp đi? Giáo chủ đại nhân bị Tô Diễm bế vào thùng tắm, cười lạnh châm chọc. Tô Diễm cẩn thận lau rửa sạch sẽ cơ thể y, cười đáp. Ngày mai còn phải đi mà, sao ta nỡ để ngươi vất vả như thế? Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, quay đi. Tô Diễm xoay người y lại, để y dựa vào ngực mình, tiếp tục lau rửa, vừa tắm vừa hôn lên bờ vai phá lệ, khêu gợi của giáo chủ đại nhân. Đông Phương, ngươi, không thích cùng ta làm chuyện này sao? Tô Diễm lau đến đôi chân thon dài của giáo chủ đại nhân, có chút do dự. Một kẻ duy ngã độc tôn như giáo chủ đại nhân nhà y, trước giờ chỉ bị anh đè liệu. Cảm giác cơ thể giáo chủ đại nhân đột nhiên gồng cứng, thanh âm cũng lạnh băng. Ý ngươi là gì? Giáo chủ đại nhân giãy người ra, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, thần sắc khó hiểu. Ngươi đang ghét bỏ bổn tọa thân thể không toàn vẹn, hay là thấy làm chuyện này với bổn tọa sẽ ô uế bản thân? Tô Diễm vươn tay kéo giáo chủ đại nhân lại đối mặt với mình, rồi cứ như vậy ôm người kia vào lòng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ, ngươi thấy ta không muốn cùng ngươi làm sao? Ngón tay xoa vuốt vài cái lên hậu huyệt mềm mại liền duỗi vào trong, dây miết nội bích nóng ấm. Ta chỉ sợ ngươi bị ta áp sẽ thấy khó chịu thôi, nếu ngươi không thích vậy ta sẽ làm ít hơn vậy, nhưng có vẻ ngươi cũng không phải là không thích. Ngón tay không an phận lại khiến thân thể giáo chủ đại nhân gồng lên, nhiệt chiều bên trong khiến giáo chủ đại nhân nổi giận cắn lên vai Tô Diễm. Ta vốn không thích làm trong thùng tắm mấy cảm giác không được thoải mái cho lắm, nhưng nếu giáo chủ đại nhân đã nhiệt tình yêu thương như vậy ta đành. Tô Diễm động thân một cái vùi vào trong cơ thể y. Cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Tư thế ngồi trên người Tô Diễm khiến nơi đó tiến vào đặc biệt sâu, giáo chủ đại nhân gồng cứng người, hai tay quấn lên lưng Tô Diễm, bật ra từng tiếng rên rỉ hồn hển. Ngươi lại còn, giáo chủ đại nhân cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Tô Diễm. Tô Diễm bày ra vẻ mặt vô tội, nâng mông giáo chủ đại nhân lên, lại buông tay, khiến vật kia càng đâm vào sâu hơn nữa. Tại ngươi quyến rũ ta mà, bổn tọa quyến rũ ngươi bao giờ? Giáo chủ đại nhân khàn giọng, giận dữ nhìn Tô Diễm. Ngươi vừa mới cắn ta. Tô Diễm trưng ra bộ mặt vô tội, lại rất gợi đòn. Lần này xong có khi chúng ta vẫn nên lên giường đi, hay là ngươi muốn lên giường ngay bây giờ? Không đợi giáo chủ đại nhân trả lời, Tô Diễm liền kéo y lại gần chặn miệng, hai tay cũng không ngừng lại, đỡ lấy eo y không ngừng đưa đẩy. Khách chương.